Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1691, quái dị, TGNCVKLLI số chữ, 2004 thời gian đổi mới, 2019-09-03-11-7:22 một cái kim đan đào tạo được đệ tử. Lại là đi tới loại trình độ này. Đem đích thân dạy dỗ ra đệ tử. Cũng cho xa xa lắc tại rồi phía sau mình. Cái này cần là một cái gì kim đan. Bất quá lão phu còn có chút hiếu kỳ. Nghe nói Vấn Kiếm Tông chính là kiếm tu môn phái. Cũng không lấy luyện khí một đạo nổi tiếng. Vậy ngươi một thân này thuật luyện khí chẳng lẽ cũng là Vấn Kiếm Tông truyền thừa. Cái này a, Lâm Phi suy nghĩ một chút nói. Ta bình thường sư phụ ngược lại là cũng thật nhiệt tình luyện cái khí cái gì. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của địa linh tổ sư nhất thời lại vừa là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sau đó liền gật đầu một cái nói. Nếu có cơ hội, ngược lại là thật muốn đi bên ngoài đi một chút rồi. Ở lâu nơi đây, xem ra lão phu ánh mắt có chút thiển cận. Tiền bối khiêm nhường, được rồi, lão phu lần này. Tìm ngươi đến, là có chút những chuyện khác. Địa linh tổ sư nói tới chỗ này, chính là nhìn về Lâm Phi. Ban đầu, ta đồ đệ kia, đã từng là tìm ngươi hỗ trợ luyện chế qua thiên giai pháp bảo. Không sai, vậy thì thật là tốt. Bây giờ, ta cũng cần ngươi tới hỗ trợ luyện chế một kiện đồ vật. Dĩ nhiên, thù lao ngươi có thể tự mình tiến tới mở. Chỉ cần là lão phu đủ khả năng, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiền bối tới nơi này. Chính là vì cái này, Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, phải nói ở luyện khí một đạo bên trên, Lâm Phi cũng đúng là rất có tự tin, nhưng là có chút không nghĩ tới, vị này đường đường chân thân, lại là cái này mục đích, không khoa trương nói, vị này địa linh tổ sư nắm trong tay tài nguyên, tuyệt đối chiếm cứ toàn bộ bãi đất hoang vắng ba thành trở lên, tùy tiện lộ ra điểm chỗ tốt. Đều sẽ có nhóm lớn luyện khí sư tới cướp hiệu mệnh. Có cần phải hạ mình hàng đắt tới đích thân tìm bên trên chính mình. Ha ha, chủ yếu là lão phu nhu cầu có chút đặc thù. Đầu tiên là kia tài liệu. Có chút đặc thù, bây giờ xem ra, chỉ có ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. Xin tiền bối công khai. Kia nguyên liệu, sẽ ở đó tổ vu trong mộ. Địa linh tổ sư nói tới chỗ này. Đột nhiên dừng một chút. Ngươi giúp lão phu tìm một cái. Ở đó tổ vu trong mộ. Có thể hay không đem lão phu lúc thời niên thiếu thất lạc ở nơi đó một món pháp bảo tìm trở về. Pháp bảo. Đúng vậy. Năm đó lão phu tổ mới thành lập pháp tướng lúc. Đã từng cũng đã tiến vào nơi đó một lần. Nhưng là ở trong đó gặp phải bất trắc. Một phen khổ chiến sau đó. Mặc dù là đào thoát đi ra. Nhưng là lại đem kia bản mệnh pháp bảo cho thất lạc ở rồi bên trong. Sau đó mặc dù là để cho môn hạ đệ tử đi vào đi tìm mấy lần. Thế nhưng pháp bảo nhưng là dính trong đó khí tức. Nguyên linh bị dơ. Không còn thanh minh. Lấy bọn họ thủ đoạn. Coi như là tìm tới kia pháp bảo. Cũng không cách nào hàng phục. Ta muốn lấy ngươi thủ đoạn. Hẳn là có thể đem kia pháp bảo lần nữa luyện hóa một lần mới là. Tiền bối kia tại sao không tự mình đi vào đoạt bảo. Lâm Phi nghe đến đó. Vẫn còn có chút nghi ngờ. Bản mệnh pháp bảo loại vật này không liên quan phẩm cấp. Đều là với tự thân cân cước liên kết. Vô luận như thế nào. Đều không thể mặc cho đem lưu lạc bên ngoài. Nhưng nếu là loại vật này. Kia địa linh tổ sư chả thế nào không rất sớm tự mình xuất thủ. Đem vớt trở lại. Có một số việc. Một thời điểm không nói được, nhưng mà, địa linh tổ sư nhưng là lắc đầu một cái, không có nói chuyện nhiều. Đã như vậy, Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều, rất dứt khoát liền gật đầu một cái nói. Ta ở tổ vu trong mộ bộ có thể thuận tiện tìm một chút, chỉ là không nhất định có thể thành công. Ha ha, hết sức là được, địa linh tổ sư cười cười nói. Vốn là kia pháp bảo cũng luân lạc nhiều năm như vậy. Lão phu cũng không cưỡng cầu, chỉ là một mực không bỏ được đến, nếu có thể cầm về tự nhiên tốt nhất. Lâm Phi gật đầu hẳn là sau đó. Đó là hướng địa linh tổ sư hỏi rõ kia pháp bảo dáng vẻ. thất lạc địa phương, lại trò chuyện mấy câu sau đó. Lúc này mới đưa mắt nhìn địa linh tổ sư rời đi. Ngươi chính là gần đây cái kia luyện khí sư. Nhìn lão nhân biến mất ở phía xa, một mực cẩn thận né tránh Bạch Phát chân nhân, mới là dám tới gần. Chỉ là, lại nhìn về phía ánh mắt của Ả Lâm Phi bên trong, nhưng thật giống như là lần nữa nhận thức một lần như thế. Ở bãi đất hoang vắng trong ngoài ngang dọc lâu như vậy, gần đây bãi đất hoang vắng chung xuất hiện kia thần bí luyện khí đại sư, Bạch Phát chân nhân dĩ nhiên là rất rõ. Các loại trong đồn đãi, đã là đem cho thổi thần hồ kỳ thần, từng cái thần bí lại cường đại truyền thuyết, càng là truyền khắp bãi đất hoang vắng. Mà một lần kia luyện khí cơ hội, càng bị xào lên thiên giới. Thậm chí ngay cả Bạch Phát chân nhân chính mình, bây giờ để dành tới tài sản, đều là đã đặt mưu đồ, muốn sau khi đi ra ngoài, cũng đi đấu giá một lần luyện khí cơ hội tới đến. Nhưng là, Bạch Phát chân nhân thế nào cũng không nghĩ tới, vị kia thần bí cực kỳ luyện khí đại sư, lại ngay tại trước mắt mình. Thật là thật bất khả tư nghị. Trong ấn tượng cái loại này vô cùng thần bí, đức cao vọng trọng lão đầu râu bạc, lại chính là một người trẻ tuổi. Hơn nữa, còn đã là cho mình luyện nhiều lần như vậy phi kiếm. Lúc này, Lâm Phi nhưng là có chút thờ ơ trả lời một câu. Lại không có nhiều hơn nữa giải thích. Chỉ là ở trong lòng suy nghĩ mới vừa rồi sự tình. Cứ việc mới vừa rồi, vị kia địa linh tổ sư giải thích một trận. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là có chút kỳ quái. Coi như vị này địa linh tổ sư, thật muốn tìm cái gì đó bản mệnh pháp bảo, cũng hoàn toàn không cần bây giờ chạy lên một chuyến. Trước liền thật sớm để cho người ta truyền lời không phải tốt sao? Hơn nữa, Lâm Phi bây giờ luôn là sẽ nhớ lên, lúc ấy đi vào nơi đây trước, vị kia tổ vu chi chủ đã từng với chính mình gặp nhau. Lại nói một trận không giải thích được mà nói, một vị chân thân tìm tới chính mình, có lẽ là trùng hợp, nhưng là bây giờ, vị này địa linh tổ sư lại tìm tới cửa, cũng không do Lâm Phi không suy nghĩ nhiều. Hắn tìm chính mình, thật chỉ là tìm một món bản mệnh pháp bảo đơn giản như vậy. Hay hoặc là, cái này cái gọi là bản mệnh pháp bảo, là có cái gì không muốn người biết chỗ đặc thù. Liền như vậy, Lâm Phi một thời điểm không nghĩ ra đầu tự, đó là lắc đầu một cái. Ngược lại, tân tiến kia tổ vu mộ rồi hãy nói. Vốn là, Lâm Phi cũng là không có vấn đề Bạch Phát chân nhân đi theo không đi theo. Liền muốn thả đem tự do, nhưng lần này Bạch Phát chân nhân nhưng là không làm. Mãnh liệt yêu cầu cùng theo một lúc, cân nhắc đến tiếp theo còn không biết muốn gặp phải tình huống gì, cũng có khả năng yêu cầu một cái người giúp. Lâm Phi cũng liền mang theo Bạch Phát chân nhân, đồng thời hướng về kia tổ vu mộ đi. Càng đến gần kia tổ vu mộ, địa thế thì càng rộng rãi, dãy núi dần dần trở nên thưa thớt đứng lên, chung quanh trở nên quang ngốc ngốc, giống như là không có sinh cơ hoang nguyên. Này tổ vu trong mộ tàn mát ra máu tức, đúng là bồi bổ rất nhiều cây cối yêu thú, nhưng là kia tổ vu huyết tức rốt cuộc quá mức bá đạo. Chỉ có pha loãng thành thiên thượng vạn lần sau đó, mới có thể mang đến chỗ tốt, mà quá mức huyết khí nồng đậm, đối với những thứ kia vô lực thừa tái sinh linh mà nói, đơn giản là không thua gì độc dược như vậy tồn tại. Đi tới nơi này, cái loại này sát khí cũng liền dần dần trở nên nồng đậm. Cũng còn khá, kia phá cảnh lúc, cũng chưa từng đem kia huyết trì cho tiêu hao sạch. Dựa vào kia tổ vu huyết, đến gần lúc, kia sát khí cũng gần người không phải. Rất nhanh thì đến gần đến tổ vu trước mộ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.